Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1219, công lược cấm dục ca ca, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Cố Thiền Vũ kịp thời bưng kín miệng mũi, nhưng nàng vẫn là hút tới thuốc phun xương bên trong khí thể mùi thơm, không đầy một lát liền cảm giác thân thể có chút phát nhiệt như nhũn ra. Cố Thiền Vũ ánh mắt phảng phất bị bịt kín một tầng sa, hô hấp của nàng đều dồn dập. Hơn nữa tiểu đệ đệ lại bắt đầu sao động, ta triệt thảo hôi mang, nàng sẽ không phải lại trúng loại thuốc này a tây đi, nữ nhân này quả thực. Cố Thiền Vũ lảo đảo hai bước, nàng đỡ ghế salon chỗ tựa lưng mới miên cưỡng đứng vững. Hiện tại ngoại trừ tiểu đệ đệ tương đối cứng rắn, những địa phương nào khác đều là mềm, loại cảm giác này để Cố Thiền Vũ phi thường muốn chết. Trông thấy Cố Thiền Vũ phản ứng, Tống Tư Niệm cười cười, nàng liếm môi, bộ dáng gợi cảm mê hoặc. Cuối cùng Tống Tư Niệm trực tiếp đem Cố Thiền Vũ đẩy lên trên mặt đất, sau đó dạng chân tại Cố Thiền Vũ trên lưng. Tống Tư Niệm cư cao lâm hạ nhìn Cố Thiền Vũ, cười phi thường lạnh. Không phải không cho ta đụng ngươi sao? Cố Thiền Vũ không để ý Tống Tư Niệm, nàng ở trong lòng mặc niệm, đại từ bi thanh tâm chú, cực lực áp chế loại này khát vọng mãnh liệt. Nghĩ đến một hồi chính mình muốn bị bách ngủ một cái muội tử, Cố Thiền Vũ liền muốn đi chết. Thấy Cố Thiền Vũ còn là một bộ lạnh nhạt biểu tình, Tống Tư Niệm bắt lấy Cố Thiền Vũ cổ áo, phẫn nộ mở miệng. Người lộ một chút mặt khác biểu tình sẽ chết a. Mỗi ngày co quắp khuôn mặt, mặt đơ a. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt, thanh âm phi thường khàn giọng. Ta là sẽ không thích thượng ngươi. Nói xong câu đó, Cố Thiền Vũ liền cảm giác mật ngọt phức tạp. Trước đó đều là nàng bị người cự tuyệt, không nghĩ tới một ngày kia nàng còn có thể dùng câu nói này cự tuyệt người khác. Nghe thấy Cố Thiền Vũ câu nói này, Tống Tư Niệm cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, ngươi trướng mắt ta, ta còn trướng mắt ngươi cái này bất lực nam, nếu không phải dựa vào thuốc, ngươi có phải hay không đều không cứng nổi, Cố Thiền Vũ. Cho lão nương hạ dược, ngươi mẹ nó còn rất lẽ thẳng khí hùng, bán ma phê. Cũng không biết Tống Tư Niệm cho nàng phun thuốc gì, dược hiệu phi thường mạnh. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình mỗi một tấc da thịt đều tại bị lửa đốt, nàng lượng nước trong người đều bị nướng không có. Cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường khát, ít hầu khát, toàn thân cũng cảm giác phi thường đói khát, nội tâm cũng thiêu đốt một loại cực hạn khát vọng. Ngươi không thích ta coi như xong, ta hiện tại cũng nghĩ thông, ngươi yêu có thích hay không, lão nương còn không công lược ngươi, nhưng là muốn cho ta như thế coi như xong, tất nhiên không thể nào. Ta muốn ngươi vì khinh thị ta trả giá thật lớn. Tống Tư Niệm cười lạnh, Cố Thiền Vũ chịu đựng thân thể thiêu đốt đau khổ, nàng mặt không thay đổi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghe Tống Tư Niệm lời này có ý tứ là muốn từ bỏ công lược nàng, nhưng là trước khi đi đoán chừng phải làm một ít chuyện. Ngươi nói nếu để cho người ngoài biết ngươi cưỡng gian muội muội của mình, coi như ngươi sẽ không ngồi tù, nhưng là các ngươi Lý thị cổ phiếu có thể hay không giảm lớn? Tống Tư Niệm mỉm cười hỏi. Cố Thiền Vũ, dựa vào, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, gia hỏa này thế mà đánh lấy cái chủ ý này, quá mẹ nó vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tư Niệm hiện tại cho nàng hạ dược, chính là vì về sau cáo nàng ép buộc Tống Tư Niệm phát sinh quan hệ, coi như chứng minh Cố Thiền Vũ không có bất kỳ cái gì tội, Cố Thiền Vũ thanh danh cũng bại phôi. Cố Thiền Vũ thực tình cảm thấy cái này công lược người phi thường vô sỉ. Nếu như nàng có hộ thân phù, nhiều lắm là chính là tổn thất một chương hộ thân phù, cũng sẽ không bị hệ thống xóa bỏ. Nhưng là nàng rời đi về sau, chân chính Lý Hàng Thành sẽ trở về, công lược người ở cái thế giới này sở tác sở vi, đều sẽ tính tới người ủy thác trên người, Lý Hàng Thành sẽ gánh vác lấy bị Tống Tư Niệm cáo ép buộc nàng phát sinh quan hệ tội danh. Cách chương